Đoàn Hopega, hy vọng có cục đường. Chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió chiều khẽ đung đưa từng chiếc lá, nhẹ rơi xuống mặt hồ yên ả, khiến chúng bắt đầu gợn sóng. Yo Nghi nằm trên võng, nhắm mắt an nhiên tận hưởng thì từ phía sau vang lên giọng nói ấm. Uống nước cam này Hyung. Dìa dìa, bố vừa chợp mắt. Là cậu, mỉm cười tự nhiên nhìn anh. Tay đưa cốc nước cam ra trước. Sao nằm đây, quảng cáo, thích vậy. Hô Súc không nói gì thêm, chỉ ngồi xuống thảm cỏ xanh ngắt mát mẻ. Hồi lâu, cậu lên tiếng. Có lẽ, em sắp phải đi Hyung à, anh chố mắt lập tức hỏi lại, cử chỉ có phần vội vã. Đi, đi đâu cơ, ai cho đi, em định về lại Quang Du, phụ giúp gia đình. Anh đi cùng em, Hô Súc nghe đến đây trong lòng có chút vui, quả nhiên anh sẽ phản ứng như thế. Đi xuống đó là cực lắm nhen, dẫu sao, lúc trước anh cũng cực quen rồi. Yun Ji bĩu môi, rồi nốc cạn ly nước cam, chợt Hô Súc đứng dậy ôm lấy anh, giờ anh có không đi thì em cũng bắt anh theo thôi. Vì anh là của em mà, quảng cáo, cách chương.